Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, sói tính. Hai ngày sau, khoảng cách Giang Châu ước chừng 80 cây số chỗ ăn ngủ trong đại viện. Tần Vũ thấp giọng hướng về phía lão bản hỏi, bằng hữu của ta tổn thương thế nào? Ta thuốc không cứng rắn, hắn còn tại phát sốt. Lão bản nhẹ giọng đáp lại nói, tốt nhất có thể có cái chuyên nghiệp bác sĩ tới xem một chút. Người có thể tìm tới sao? Tiền không là vấn đề. Tần Vũ hỏi, có thể tìm tới. Nhưng đám người này ngoài miệng không có giữ cửa. Ta sợ gọi tới sau, cho các ngươi thêm phiền phức. Lão bản lời nói uyển chuyển điểm một câu. Tần Vũ châm trước nửa ngày, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại nói, vậy ngươi giúp ta lấy điểm hảo dược đi, tối thiểu trước giảm nhiệt hạ nhiệt độ. Tốt, ta để người đi Giang Châu mang cho ngươi. Lão bản gật đầu, Tần Vũ nghe tiếng móc ra tiền mặt, nhẹ nhàng kín đáo đưa cho lão bản. Cảm ơn ngang, khách khí, lão bản cũng không có giả vờ. Thuận tay sẽ tiền nhét vào trong túi, liền xoay người rời đi. Một hồi cho các ngươi đưa cơm, loại này ăn ngủ đại viện, tại trị an tương đối hơi tốt ở khu quy hoạch khắp nơi có thể thấy được. Chủ yếu phục vụ cũng là những cái kia Nam Lai Bắc Vãng chạy trốn mặt nhân sĩ. Chỉ bất quá nó nội bộ hoàn cảnh độ chênh lệch, đồ ăn cũng phải nhìn lão bản trong phòng bếp có cái gì. Cơ bản không có đồ ăn có thể điểm, bất quá cũng may giá cả tiện nghi, mà lại tuyệt đại đa số lão bản đều là đầu linh. Trong mắt có thể trông thấy sự tình, miệng cũng nghiêm. Tần Vũ theo lão bản câu thông xong sau, cất bước liền trở về bên trái nhà trệt trong phòng. Tề Lân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, rất sốt ruột hỏi một câu, tình huống thế nào? Khả Khả bên kia có tin tức sao? Ngươi không cần lo lắng, sự tình ta đều đang nói. Tần Vũ nhẹ giọng khuyên nói ra, ngươi an tâm dưỡng thương. Tề Lân khoảng thời gian này tối thiểu bạo gầy không xuống 20 cân. Trước kia mập mạp gương mặt, giờ phút này không hiểu nhìn xem gầy gò không ít. Ta là sợ lão Miêu tại trong tay đối phương ở quá lâu, dễ dàng xảy ra chuyện. Ta có thể cảm giác được, Khả Khả là nghĩ hợp tác, nhất là tại chúng ta cầm Lý Đồng sau. Tần Vũ lần nữa trấn an nói, ta tùy thời có thể theo lão Miêu thông thượng lời nói. Không có chuyện, vậy là tốt rồi. Tề Lân gật đầu, người thoáng nhẫn nại một chút. Ta đã theo lão bản đánh xong chào hỏi, để hắn đi lấy thuốc. Tần Vũ nhe răng cười một tiếng, nếu như ngươi thực tế không hạ sốt, ta cũng chỉ có thể cho Khả Khả gọi điện thoại, để nàng dẫn cái đáng tin cậy bác sĩ tới. Ta có thể kiên trì ở. Tề Lân ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, biểu hiện trên mặt hơi có chút do dự. Tần Vũ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, hắn thuận tay cầm lên điện tử khói, cười hỏi, ngươi có lời nói? Tề Lân gãi đầu một cái, ha ha. Tần Vũ cắn điếu thuốc, hai mắt nhìn chằm chằm Tề Lân nói thẳng nói ra, chúng ta ba tại nhất khối, có thể chơi không chỉ một lần mệnh, ngươi có lời gì cùng ta còn khó nói à? Được, vậy ta liền nói, nhanh, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, dược phẩm đường dây này một lần nữa dựng vào sau, có thể hay không để ta phụ trách chạy tới chạy lui cái này mặt đường. Tề Lân giữa bất chi bất giác, đã thành thói quen tính gặp chuyện mà sau, lựa chọn hướng Tần Vũ trưng cầu ý kiến, hoặc là nói là tranh thủ đồng ý của hắn. Tần Vũ nháy nháy mắt, nhíu mày trả lời một câu, ta nguyên bản không phải nghĩ như vậy. Tề Lân sững sờ, vậy ngươi ý gì, là chuẩn bị để Mã ra người chạy trốn mặt sao? Cái kia không có khả năng. Tần Vũ nghe nói như thế, lập tức lắc đầu đáp lại nói, ta ba cái lấy mạng đem đường dây này liều xuống tới, vậy ta có thể để cho bọn hắn trực tiếp cùng Khả Khả tiếp xúc sao? Bán hóa cùng nhà cung cấp hàng liên hệ chặt chẽ, vậy chúng ta người trung gian này còn có cái gì tồn tại cần phải? Mặc dù nói Mã gia tạm thời nguyện ý phụ thuộc Lý Tư bên này, nhưng nếu như bọn hắn trực tiếp theo Khả Khả chống lại lời nói, cái kia vô ý tại sẽ giảm bớt chính chúng ta quyền lên tiếng. Tề Lân không nghĩ tới Tần Vũ đã nghĩ đến một bước này. vì lẽ đó không tự chủ gật đầu đáp. Người nói đúng, ta vốn là muốn để ngươi tại Khả Khả bên này nhìn chằm chằm Hóa, mà ta phụ trách ở giữa đáp cầu dắt mối. Tần Vũ hút thuốc giải thích nói, bởi vì cái này việc, một phương diện rất nguy hiểm, muốn tại Giang Châu cùng Tùng Giang ở giữa chạy tới chạy lui, mà ngươi còn có lão mụ cùng tiểu muội chiếu cố, một khi ra điểm cái gì vậy liền xong rồi. Thứ hai phương diện là, người trung gian cần theo Mã gia cùng Khả Khả bên này thường xuyên tiếp xúc, mà tại quá trình bên trong ngươi cần có thể đè người, cũng có thể bày sự tình. Chấm ngoặc kép, Tề Lân nghe tiếng trầm mặc vài giây sau, lần nữa tranh thủ nói, Tiểu Vũ, ta muốn thử xem. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Tề Lân, nhẹ giọng khuyên nói ra, ta nói câu nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đại ca ngươi A Long kết quả còn rõ mồn một trước mắt. Cái này việc không dễ làm, bởi vì Viên gia bên kia một khi biết Dược Tiến một lần nữa bị dựng vào, hắn khả năng sẽ còn từ giữa đó người bên này tìm đột phá khẩu. Mà lại coi như Viên gia gần nhất bất động, người cũng nhìn thấy Khang ca chết có bao nhiêu thảm rồi. Một chuyến này quá đến tiền, cạnh tranh rất kịch liệt. Ta cùng lão Miêu, kỳ thật không quá muốn để ngươi. Chấm ngoặc kép, ý tứ ta minh bạch. Ngươi cùng lão Miêu cảm thấy ta có tiểu muội cùng lão mụ, có lo lắng. Chấm ngoặc kép. Tề Lân hai mắt hơi có chút hồng nhuận nhìn xem Tần Vũ, trầm ngâm nửa ngày nói ra, có thể ta không thể bởi vì những này liền đều khiến các ngươi chiếu cố a. Tiểu Vũ, ta không muốn giống như trước đó như vậy, đem vận mệnh của mình cùng hy vọng đều đặt ở người khác nơi đó. Khoảng thời gian này, ta liền minh bạch một cái đạo lý, người muốn đứng lên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ, để cho ta làm, ta sẽ so bất luận cái gì làm đều tốt. Tề Lân lần nữa nói ra, bởi vì ta đã bị nện tới lòng đất hạ, ta lại không có điểm ý nghĩ, vĩnh viễn cũng lật người không nổi. Người nghĩ kỹ, nghĩ kỹ. Tề Lân kiên định gật đầu, được, vậy chuyện này liền ngươi đến phụ trách. Tần Vũ châm trước sau một hồi nói ra, về sau ta cùng lão Miêu phụ trách quan khẩu, ngươi đến phụ trách mặt đường thượng sự tình. Chúng ta ba cái chết cột vào nhất khối, làm chút vang động sự tình, thỏa đáng. Tề Lân nghe tiếng cười một tiếng. Tần Vũ buông xuống điện tử khói đứng dậy, cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra nói ra, ta phải cho lão Mã bên kia gọi điện thoại. Quản hắn muốn hóa đơn sao? Muốn hóa đơn cũng phải vay tiền. Tần Vũ thuận mồm đáp lại. Tề Lân nghe nói như thế có chút mộng. Vay tiền là có ý gì? Khả Khả trước mắt là tuyệt đối sẽ không cho không ngươi thả Hóa a. Chúng ta muốn bắt nhóm đầu tiên Hóa, liền phải cho người ta tiền hàng. Tần Vũ buông tay hỏi, có thể chúng ta hiện tại ai có tiền? Ai lấy lên được tiền hàng? Tề Lân nghe nói như thế, trong lòng càng thêm nghi hoặc, tiền hàng khẳng định để lão Mã ra a, mà lại ta cảm thấy hắn cũng nguyện ý bỏ ra số tiền này a. Lại không tốt, trực tiếp cho Lý Tư gọi điện thoại, hắn hẳn là cũng có thể giải quyết cái này chuyện tiền. Còn cần đến ta mình đi mượn sao? Không, Tần Vũ lắc đầu, tiền này không thể để cho lão Mã ra, cũng không thể để Lý Tư ra. Tề Lân nghe tiếng như có điều suy nghĩ. Tần Vũ nhe răng cười, nhẹ giọng giải thích nói, lão Lý thân cư cảnh ti cục trưởng cao vị, có được tại quan khẩu quyền lên tiếng. Lão Mã gần nhất mặc dù bị Viên Khắc chỉnh rất thảm, đoàn đội có chút tổn thất, có thể chỉ cần Dược Tiến vừa về đến, hắn y nguyên có một lần nữa kéo đội ngũ lực hiệu triệu. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, trong tay chúng ta có cái gì? Ngoại trừ ngươi dám liều mạng, lão Miêu tương đối ngốc bê bên ngoài, chúng ta có cái gì có thể cầm tới trên mặt bàn đồ vật? Tề Lân châm trước nửa ngày, thốt ra, chúng ta có Khả Khả, có nhà cung cấp hàng. Đúng, Tần Vũ lập tức gật đầu đáp. Nhà cung cấp hàng là tất cả mọi người nối liền cùng nhau tuyệt đối lực ngưng tụ, mà nó bây giờ tại trong tay chúng ta. Chúng ta liền muốn mượn cơ hội này, làm cho tất cả mọi người vây quanh chúng ta tới một lần nữa khung dược phẩm sinh ý. Vì lẽ đó ta không thể để cho lão Lý ra tiền này. càng không thể cái gì vậy đều theo Mã ra thương lượng. Ngươi phải hiểu được, hắn là nhà dưới, về sau hắn phải dựa vào lấy chúng ta ăn cơm. Tề Lân nghe nói như thế, híp mắt lần nữa đánh giá Tần Vũ, giơ ngón tay cái lên nói ra, khó trách lão Miêu như vậy ngạo người, đều nguyện ý ngươi nghe, Lý Tư cũng nguyện ý dìu ngươi. Trên người ngươi xác thực có chúng ta không có đồ vật. Cái gì a? Tần Vũ cười đùa tí tửng mà hỏi, ngửi được mùi vị, mắt liền đỏ lên sói tính. Tề Lân nghĩ nửa ngày, mới nói chúng tim đen đánh cái so sánh. Hắc hắc, Tần Vũ lộ ra có vẻ như nụ cười thật thà. Cúi đầu liền bấm lão Mã dãy số. Mấy chục giây qua đi. Uy, lão Mã thanh âm vang lên. Mã thúc, người cho ta kéo cái hóa đơn. Phía trên ghi rõ cần dược phẩm cùng trước đó mua giá cả. Ta hữu dụng, ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Lão Mã ánh mắt sáng tỏ gật đầu. Còn có, người mượn ta 15 vạn. Ta hữu dụng, Tần Vũ không thể nghi ngờ nói ra. Tiền này, ta chậm rãi trả lại ngươi. Lão Mã nghe tiếng nhíu mày. Nhất định phải mượn nhiều như vậy sao? Trong tay của ta, chấm ngoặc kép, người suy nghĩ một ít biện pháp đi. Ta cần dùng gấp. Được, lão Mã gật đầu. Cứ như vậy, hai người kết thúc trò chuyện sau. Lão Mã để điện thoại di động xuống, lập tức xông người bên cạnh hô một tiếng, đem trước đó nhập hàng đơn lấy ra. Ta muốn một lần nữa nhìn một chút. Còn có, lập tức góp 15 vạn. Muốn nhiều tiền như vậy? Một người trung niên nhíu mày hỏi. Góp đi, Tần Vũ đem sự tình làm thành, dược tuyến lập tức sẽ dựng vào. Lão Mã quyết đoán 10 phần nói ra. Viên khác đã đem chúng ta làm không có không gian sinh tồn. Lần này không đụng một cái, về sau đều không có cơ hội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.